Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huấn luyện viên Lâm, anh nghĩ thế nào về việc này? Giải thi đấu thể thao toàn thế giới, hay còn được gọi là cúp võ thuật, là một cuộc thi mà Lâm Tử Minh mới tìm hiểu gần đây. Đây là cuộc thi do nhiều quốc gia hùng mạnh trên thế giới cùng nhau sáng lập. Tính chất của nó cũng tương tự World Cup. Cả hai cuộc thi đều quan trọng, liên quan đến thể diện quốc gia. Điểm khác biệt duy nhất là World Cup là toàn cầu và được công bố cho tất cả mọi người. Trong khi giải đấu thể thao toàn thế giới thì chỉ công bố cho những võ giả mà không công bố cho người bình thường được biết. Nhưng tầm quan trọng của nó có khi còn vượt qua cả World Cup. Hơn nữa, nó được tổ chức 5 năm một lần. Khi đó tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ cử các cao thủ hàng đầu của quốc gia mình tham gia thi đấu. Thời gian thi đấu của cuộc thi là 40 ngày. Thông qua thi đấu liên tục sẽ giành được chức quán quân. Trong nhiều kỳ Kung Fu Cup trước đây, Hoa Quốc chưa từng vô địch, thứ hạng không mấy khả quan đã khiến Hoa Quốc mất thể diện trên đấu trường quốc tế. Hoa Quốc được mệnh danh là cội nguồn của võ thuật, vậy mà Hoa Quốc lại chưa từng giành được chức quán quân lần nào trong cuộc thi quan trọng như vậy, đúng là mất hết thể diện. Tuyệt đỉnh cao thủ ở Hoa Quốc không hề ít, một quân thần như Hoàng Đạo Phố cũng đáng để tự hào trên đấu trường quốc tế. Nhưng có một vấn đề, đó là những người tham gia cuộc thi này không được có độ tuổi quá 40, bằng không sẽ là vi phạm luật thi. Như vậy, cao thủ ở Hoa Quốc thật sự không nhiều, vì đa số cao thủ lợi hại đều đã ngoài 40 tuổi. Cho dù là Triệu Hiệp, năm nay cũng đã đến 40 tuổi, cũng không đủ tư cách tham gia cuộc thi. Mà quan trọng nhất là, với thực lực của Triệu Hiệp, cho dù có đi tham gia, cũng không thể giành được thắng lợi. Đột nhiên, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nghĩ một chút rồi nói: nếu như bên trên đã hạ lệnh như vậy thì chúng ta nỗ lực một chút, cố gắng giành được chức quán quân. Nói thì nói vậy, nhưng đáng tiếc là quy định của cuộc thi này là không cho phép người trên 40 tuổi tham gia, vì vậy chúng ta chỉ có vài tuyệt đỉnh cao thủ mà thôi. Bành Trác thở dài nói, hắn cũng muốn tham gia nhưng hắn đã 44 tuổi rồi. Kỳ trước của cuộc thi hắn đã tham gia, nhưng lúc đó hắn chỉ ở cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên, vì vậy đã thua dưới tay một cao thủ ngoại cảnh, hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Mặc dù Hoa Quốc là một nước lớn, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ dưới 40 tuổi quả thật không nhiều. Thỉnh thoảng cũng có, nhưng lại không phải người Hoa Quốc chính gốc. Giống như Lôi Chấn, hắn là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại không phải người Hoa Quốc chính gốc, vì vậy hắn không thể tham gia thi đấu. Lâm Tử Minh nghĩ một chút, hoài nghi hỏi: nước ngoài có nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy sao? Bành Trác gật đầu, trang nghiêm nói: rất nhiều, đặc biệt là Mỹ Ly Quốc. Họ có công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất trên thế giới, có thể kích thích tiềm năng của võ sĩ rất nhiều, và phương pháp đào tạo cũng hàng đầu thế giới. Theo thống kê, họ có hơn 200 tuyệt đỉnh cao thủ dưới 40 tuổi. Trong đó, người ở cảnh giới thứ tư của cảnh giới tiên thiên có hơn 10 người, có 4 người ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, vô cùng khủng bố. Lâm Tử Minh nghe xong con số này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tuyệt đỉnh cao thủ dưới 40 tuổi có tận hơn 200 người, đây là một con số không hề nhỏ. Phải biết rằng người ở cảnh giới tiên thiên của Hoa Quốc cộng lại chưa đến 100 người. Anh thân là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, tu luyện một cách bình thường mới có ngày hôm nay, từ cảnh giới võ sư đến đỉnh cao hậu thiên, nên anh hiểu rõ tiến lên cảnh giới tiên thiên khó khăn đến nhường nào. Lúc đầu anh phải chịu qua bao khổ cực, phải uống cả tiền túy đan mới có thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Vậy mà ở Mỹ Lý Quốc, nước chỉ có dân số bằng 1/5 của nước Hoa Quốc, lại có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên đến vậy, thật sự là làm người khác phải kinh hãi. Tôn Lương ở bên cạnh cũng nói: trừ Mỹ Lý Quốc ra, những quốc gia phát đạt ở phương Tây cũng có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nghe nói, ngay cả Thái Dương Quốc lần thi đấu này cũng phái ra hai cao thủ cảnh giới tiên tiên đại viên mãn và rất muốn giành chức quán quân ở cuộc thi lần này. Vì vậy, đối với chúng ta mà nói, cuộc thi lần này còn gặp khó khăn hơn mấy lần trước. Những người khác trong phòng cũng đều đồng loạt nhăn mày thở dài. Lâm Tử Minh cũng cau mày lại. Thông qua tìm hiểu, anh biết được tầm quan trọng của cuộc thi này. Hơn nữa, lần này cuộc thi lại được tổ chức ở Hoa Quốc. Nếu như không giành được chức quán quân, thậm chí là ngay cả huy chương bạc mà cũng không giành được, thì quả thật vô cùng mất mặt. Mấy năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của Hoa Quốc đã làm dấy lên sự thù địch của nhiều nước phát triển khác trên thế giới. Thậm chí còn có nhiều phần tử trà trộn vào Hoa Quốc nhằm phá hoại Hoa Quốc. Lâm Tử Minh gia nhập vào Hiên Viên Tam Sử chưa đầy một năm, đã thực hiện liền mấy nhiệm vụ. Chẳng trách cấp trên lại hạ lệnh nhất định phải giành được quán quân. Lâm Tử Minh không ngốc, từ trong lời nói của Bành Trác và Tôn Lương, anh biết được ý của hai vị lãnh đạo là anh sẽ tham gia lần thi đấu này. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Trừ tôi ra, thì nước ta còn có cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn tham gia nữa không? Bành Trác trầm giọng nói. Trước mắt thì chỉ có anh. Lâm Tử Minh nghe xong liền cảm thấy vô cùng áp lực. Như vậy, xem ra anh phải chiến đấu một mình rồi. Có điều, anh rất có lòng tin với bản thân. Dựa vào thực lực của anh, ngay cả kiếm như xương, anh còn có thể đánh bại. Nói thật lòng, mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, anh không hề đặt trong tầm mắt mình. Vậy tôi sẽ dốc hết sức lực của mình. Lâm Tử Minh không phải là người thích trốn tránh trách nhiệm. Có một câu nói đó là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Nếu như chỉ có mỗi mình anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, thì anh lại càng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà Bành Trác lại lắc đầu nói. Không, huấn luyện viên Lâm hiểu sai ý rồi. Chúng tôi không phải muốn cậu tham gia thi đấu, mà chúng tôi muốn cậu làm ban tổ chức của cuộc thi lần này, cùng với trách nhiệm duy trì trật tự của cuộc thi. Lâm Tử Minh kinh ngạc sau khi nghe xong. Anh là cao thủ duy nhất của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, vậy mà lại không để anh tham gia thi đấu. Đây là logic gì vậy? Như hiểu được hoài nghi của Lâm Tử Minh, Bành Trác nói tiếp. Quy tắc của cuộc thi này khác với những cuộc thi đấu bình thường khác. Trận chung kết là cuộc thi nhóm, chứ không phải là từng người một solo với nhau. Nếu như huấn luyện viên Lâm tham gia, thì lúc đó cậu phải một mình đánh với 7 người còn lại. Nghe vậy, Lâm Tử Minh lại nhíu mày lại. Quy tắc này của cuộc thi, anh thật sự không nghĩ tới. Nếu như vậy, quả thật là gian xảo. Anh đúng là vô địch trong cùng cảnh giới với họ. Nhưng nếu như một mình anh phải đánh với 7 người còn lại, thì cũng vô cùng nguy hiểm. Cuộc họp này kéo dài rất lâu, không chỉ người của Hiên Viên Tam Sử mà ngay cả người của Hiên Viên Nhị Sử và Hiên Viên Nhất Sử cũng đến. Từ đó có thể thấy mức độ quan trọng của cuộc thi lần này. Thật tiếc là những bất lợi dành cho Hoa Quốc vẫn rất nhiều. Trừ Lâm Tử Minh ra thì không còn tuyển thủ nào có thực lực tốt nữa, mà ý của cấp trên là không để cho Lâm Tử Minh báo danh. Như vậy muốn giành được quán quân dường như là chuyện không thể nào. Có điều, cấp trên đã quyết định như vậy nên Lâm Tử Minh cũng không tiện nói gì. Anh tin là cấp trên có suy nghĩ riêng. Nói không chừng, đến lúc đó có thể tìm ra được cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn trong đám đông để tham gia thi đấu. Sau khi từ phòng họp bước ra, Triệu Hiệp tìm đến anh để mời anh cùng tham dự một bữa tiệc. Huấn luyện viên Lâm, tối mai có một bữa tiệc quan trọng, là Yến Đô phái người phụ trách đến. Chúng ta cùng nhau đi tiếp đãi một chút. Anh nghĩ sao? Nhiệm vụ tiếp đãi lần này là của Triệu Hiệp. Lúc nãy trong cuộc họp Lâm Tử Minh cũng đã nghe thấy. Nhưng Triệu Hiệp đã mời anh đi cùng, anh cũng không tiện từ chối. Vì vậy đã gật đầu đồng ý. Triệu Hiệp vô cùng vui vẻ nói. Có huấn luyện viên Lâm đi cùng thì tôi yên tâm rồi. Lâm Tử Minh nghi hoặc hỏi. Huấn luyện viên Triệu, chẳng lẽ người mà Yến Đô phái đến là người có thủ với anh? Với sự hiểu biết của Lâm Tử Minh về Triệu Hiệp, mấy kiểu bữa tiệc kiểu này, Triệu Hiệp nhất định sẽ không mời anh tham gia cùng. Nhưng lúc nãy Triệu Hiệp lại tỏ ý muốn anh cùng tham gia. Triệu Hiệp mở to mắt ra nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt tràn đầy bội phục nói. Huấn luyện viên Lâm quả có con mắt tinh tường, tôi biết là không thể giấu được anh. Sau đó Triệu Hiệp thở dài rồi nói. Người mà Yến Đô phái đến quả thật là kẻ thù của tôi. Thực ra cũng không tính là kẻ thù, chỉ là hồi còn trẻ có va chạm một chút, bây giờ gặp lại không tránh khỏi... Nói đến đây, hắn cười hai tiếng, Lâm Tử Minh cũng cười cười, không hỏi thêm gì nữa. Anh không ngốc, đương nhiên hiểu ý của Triệu Hiệp. Có lẽ đối phương mạnh hơn so với Triệu Hiệp. Vì vậy, nếu như Triệu Hiệp đi một mình, biết đâu sẽ bị bẽ mặt. Nếu như có anh đi cùng, thì tình huống sẽ khác một chút. Dù gì thì tối mai anh cũng không bận gì hết, nên cười cười nhận lời Triệu Hiệp. Triệu Hiệp nhìn thấy Lâm Tử Minh đồng ý tham gia, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh đi dự tiệc theo lời mời của Triệu Hiệp. Nghe nói người mà Yến Đô phái đến là một nhân vật lớn, quyền cao chức trọng. Vì vậy, những quan chức cao của Hiên Viên Tam Sử đều vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Lễ đón tiếp rất hoành tráng, ngay cả trưởng phòng Bành Trác cũng đích thân đến tiếp đón. Lâm Tử Minh không đi đón vì anh còn phải đón Sở Phi tan làm. Sau khi đón Sở Phi xong, anh mới nhàn nhã đi đến bữa tiệc. Vừa đi tới khách sạn, Lâm Tử Minh liền nghe thấy có người oán thán. Mẹ kiếp, đám người Yến Đô này đến cũng khoa trương quá đi, còn không xem trưởng tôn bánh của chúng ta ra gì, còn tưởng bản thân mình thật sự là nhân vật tầm cỡ hay sao? Hai, anh đừng nói vậy, dù gì người ta cũng là nhân vật tầm cỡ mà. Theo chức vụ, người ta còn cao hơn trưởng tôn bánh đó. Hơn nữa, người ta là do Yến Đô phái đến. Đến đây, kiểu gì cũng sẽ giả vờ chút chút. Nhưng hắn ta giả vờ một cách quá đáng, đặc biệt là thuộc hạ của hắn, không tôn trọng giáo quan Triệu chút nào. Nhìn dáng vẻ khoa trương ngạo mạn đó, tôi thật muốn đấm hắn vài cái. Không phải chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp độ thứ tư thôi sao? Ngạo mạn gì chứ? Trước mặt huấn luyện viên Lâm của chúng ta, hắn chả là cái thá gì cả. Đương nhiên, Tổng giáo quan Lâm là người nổi tiếng của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Một quyền là có thể đánh bại tên tiểu tử kia. Mà nói mới nhớ, bữa tiệc tối nay, Tổng giáo quan Lâm có tham gia không? Không biết, chúng ta đứng ở đây lâu vậy rồi mà vẫn không thấy Tổng giáo quan. Lẽ nào Tổng giáo quan thực sự không tới? À, không phải chứ. Tôi còn rất mong chờ đó. Tổng giáo quan đến, sau đó dạy dỗ lũ người Yến Đô kia một bài học nhớ đời. Lâm Tử Minh đứng cách đó không xa, nghe thấy những lời họ nói, liền cau mày lại. Người phụ trách mà Yến Đô phái đến, ngạo mạn vậy sao? Ngay cả trưởng tôn bành họ cũng không xem ra gì. Mấy anh ở đây bàn tán gì đấy? Lâm Tử Minh đi đến, lạnh lùng nói. Mấy người lính đó nhìn thấy Lâm Tử Minh, liền ngây người ra, sau đó cung kính chào hỏi. Tổng giáo quan. Lâm Tử Minh gật gật đầu, nói. Mấy anh vừa nói, bọn người Yến Đô rất ngạo mạn, là chuyện như nào? Mấy người lính kia đột nhiên trở nên kích động, tranh nhau nói chuyện vừa xảy ra. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong mới biết rõ ngọn ngành, hóa ra là trưởng tôn bành cùng với Triệu Hiệp đi đón nhóm người phụ trách mà Yến Đô phái đến. Nhưng họ đều xem thường trưởng tôn bành, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, trong đó còn có một người trực tiếp chế nhạo Triệu Hiệp. Thái độ của họ thực sự làm người khác cảm thấy khó chịu. Tổng giáo quan, bọn Yến Đô thật sự kiêu ngạo, họ không coi Hiên Viên Tam Sử ra gì. Anh vừa rồi không nhìn thấy nét mặt của họ, thật sự rất đáng ghét. Nếu lúc nãy tôi có bản lĩnh, tôi nhất định sẽ xông lên đập cho họ một trận. Không phải sợ, bây giờ Tổng giáo quan đến rồi, lúc nữa họ sẽ phải trầm trồ. Tôi thấy trong số họ, người lợi hại nhất cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên ở cấp độ thứ tư, so với Tổng giáo quan của chúng ta còn thua kém rất nhiều. Họ đặt hết hy vọng lên người Lâm Tử Minh. Thấy họ kích động như vậy, Lâm Tử Minh cũng trở nên hứng thú. Anh xua tay nói. Được rồi, không cần nói nữa. Bây giờ tôi vào đó xem họ là thần thánh phương nào. Cố lên Tổng giáo quan. Tổng giáo quan vô địch, dẹp hết uy phong của họ, để họ biết được vương bài của Hiên Viên Tam Sử chúng ta. Lâm Tử Minh nghe thấy họ nói vậy, không còn cách nào khác, đành lắc đầu cười cười, sau đó đi vào. Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Tử Minh đã nghe thấy động tĩnh từ bên trong truyền ra. Trưởng tôn bành, giáo quan lợi hại của mấy người đều ở đây. Tôi thấy thực lực cũng chỉ có vậy. Lần này, cúp võ thuật được tổ chức ở nước chúng ta, còn được tổ chức ở tỉnh G. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cấp trên lại giao nhiệm vụ quan trọng như này cho Hiên Viên Tam Sử. Nhưng mà nói đến đây, nếu như cuộc thi lần này có sai sót gì làm mất mặt Hoa Quốc, tôi sợ là mấy người không nhận nổi trách nhiệm này. Câu nói này phảng phất sự trêu đùa, ức hiếp người khác, một chút mặt mũi cũng không trở lại cho Bành Trác. Ngay cả Lâm Tử Minh nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái, chứ đừng nói là bản thân Bành Trác. Tiếp đó, giọng nói của Bành Trác vang lên. Tần tướng quân, nếu như anh có ý kiến về Hiên Viên Tam Sử chúng tôi và cảm thấy chúng tôi không gánh vác nổi nhiệm vụ lần này, thì ngài có thể báo cáo với cấp trên. anh không cần thiết phải đến đây để nói mấy lời như vậy. Tần tướng quân anh là người đức cao vọng trọng, nhưng Hiên Viên Tam Sử chúng tôi cũng không kiêng kỵ thứ gì. Đồng thời, lúc đó mấy người lãnh đạo của Hiên Viên Tam Sử cũng bắt đầu phẫn nộ. Bữa tiệc vừa được tổ chức không được bao lâu đã nồng nặc mùi thuốc súng, từ đó có thể thấy được đối phương không thuận mắt với Hiên Viên Tam Sử. Lâm Tử Minh hơi cau mày lại, anh thật sự không hiểu, nếu như cuộc thi này quan trọng như vậy thì tại sao lại giao cho Hiên Viên Tam Sử phụ trách? Mà nếu đã giao cho Hiên Viên Tam Sử phụ trách thì tại sao lại phái người đối đầu với Hiên Viên Tam Sử đến để cùng hợp tác? Như vậy không phải là muốn phá hỏng giải đấu lần này hay sao? Thời gian quay ngược lại 10 phút trước đó, trong bữa tiệc, một giọng nói thô bạo vang lên, tràn đầy khiêu khích. Tôi nghe nói, thực lực của giáo quan của Hiên Viên Tam Sử từng người đều rất mạnh, lập qua không ít chiến công. Trùng hợp tôi cũng là người luyện võ, nên lần này muốn khiêu chiến giáo quan của Hiên Viên Tam Sử một chút. Ngừng một lúc, hắn nói tiếp. Không biết là mọi người có dám ứng chiến hay không? Ngữ khí trong giọng nói này, Lâm Tử Minh vừa nghe liền biết tu vi của người này ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn đang ở trạng thái đỉnh cao. Tất cả người của Hiên Viên Tam Sử cộng thêm Bành Trác cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau khi hắn nói xong một lúc, nhưng vẫn không có ai dám đứng ra ứng chiến, nên hắn lại bắt đầu chế nhạo. Ha ha ha, sao vậy? Hiên Viên Tam Sử mấy người chỉ biết chém gió thôi sao? Không có ai dám đứng ra ứng chiến. Không phải chứ, mấy người lần này là người tổ chức chính của giải đấu mà nhát gan như vậy, đến lúc đó làm sao mà kiểm soát được giải đấu lần này? Lại có một giọng nói vang lên. Đến lúc đó, Hiên Viên Tam Sử bị mất mặt thì không sao, nhưng nếu như làm cho Hoa Quốc mất mặt thì mấy người có chịu nổi trách nhiệm này không? Anh, sao lại có thể ngạo mạn như vậy? Mấy người có thái độ gì vậy? Dám chế nhạo Hiên Viên Tam Sử chúng tôi? Lời nói của hắn làm cho Hiên Viên Tam Sử vô cùng phẫn nộ, họ bắt đầu lên tiếng phản bác lại. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên là Triệu Hiệp. Đủ rồi, mấy người đắc ý gì chứ? Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Ông đây ứng chiến. Có điều, ông đây nói trước, quyền võ không có mắt. Nếu như tôi làm anh bị thương, thì tôi cũng không chịu trách nhiệm. Ha ha, Triệu Hiệp, anh mà cũng dám đứng ra ứng chiến sao? Còn làm tôi bị thương? Anh nằm mơ đi, không phải tôi coi thường anh, mà thật sự là tôi chỉ cần dùng một tay là có thể đánh bại anh. Trong đám người đến từ Yến Đô, có một người đàn ông trung niên đứng ra, đầu bằng phẳng, đôi mắt sáng, hai bên thái dương lộ rõ ra, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Hắn ta nhìn Triệu Hiệp bằng ánh mắt khinh thường. Trong ánh mắt khinh thường đó còn đem theo hận thù. Hắn chính là kẻ thù của Triệu Hiệp, tên là Lý Đao. Triệu Hiệp cũng đứng ra, khịt mũi nói. Ngạo mạn, vậy tôi đây phải xem anh một tay hạ gục tôi thế nào. Bành Trác cảm nhận được sức mạnh của Lý Đao, vì vậy nhìn Triệu Hiệp ý muốn nói đừng kích động. Triệu Hiệp kiên quyết lắc đầu, tỏ ý không chịu được giọng điệu khinh thường kia. Xin mời. Triệu Hiệp vận khí, khí lực không ngừng tăng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lý Đào không cắt ngang hắn, nhưng từ đầu đến cuối luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không để Triệu Hiệp vào trong mắt. Cuối cùng, Triệu Hiệp ngừng tụ khí lực đến đỉnh cao, hắn bắt đầu ra tay một cách mạnh mẽ. Triệu Hiệp vốn dĩ là cao thủ cảnh giới tiên thiên ở cấp độ thứ 3, nhưng thời gian này hắn nhờ sự chỉ dẫn của Lâm Tử Minh, nên mặc dù vẫn chưa đột phá lên cảnh giới tiên thiên thứ 4, nhưng thực lực cũng tăng lên không ít. Không quá khoách trương khi nói bây giờ hắn chỉ cách cấp độ thứ 4 một bước cuối cùng. Ngay cả người của Hiên Viên Tam Sử cũng cảm thấy bất ngờ khi cảm nhận được khí lực của Triệu Hiệp. Họ không ngờ rằng khí lực của Triệu Hiệp lại mạnh đến vậy, nhưng họ lập tức nghĩ đến Lâm Tử Minh. Có lẽ có sự đóng góp của Lâm Tử Minh trong đó. Dù gì, Lâm Tử Minh cũng là tổng giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, hơn nữa thực lực lại xuất chúng, vì vậy ngay cả Triệu Hiệp cũng đến nhờ Lâm Tử Minh giúp đỡ. Lý Đào cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Triệu Hiệp lại mạnh đến vậy. Có điều, đỉnh cao ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên thì đã làm sao, đứng trước mặt hắn cũng chỉ là kẻ thất bại. Lý Đào đối mặt với đòn tấn công của Triệu Hiệp vô cùng bình tĩnh, không áp lực chút nào, còn Triệu Hiệp thì dường như đã dồn hết sức lực của mình để tấn công. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, núi cao thì còn có núi cao hơn, Triệu Hiệp không phải là đối thủ của Lý Đao. Triệu Hiệp, đây là thực lực của anh sao? Không có nghĩa lý gì hết, nằm xuống cho tôi. Vừa nói xong, Lý Đào lập tức vận khí lực của bản thân, đồng thời tốc độ cũng vô cùng nhanh, đánh trả lại một quyền vào Triệu Hiệp. Một quyền đánh ra trực tiếp phá vỡ hàng phòng thủ của Triệu Hiệp, đấm thẳng một cú vào mặt anh ta, làm anh ta bay ra xa. Triệu Hiệp choáng váng, đây chính là một đòn KO của Lý Đào. Ha ha, quá yếu rồi, một quyền đã bị Lý Giá Quan KO, không được rồi. Thực lực này mà cũng dám phụ trách giải đấu lần này. Đến lúc đó, có khi lại bị lũ người Tây kia bắt nạt chết mất. Tôi thấy vẫn là nên báo cáo lên cấp trên để chuyển nhiệm vụ này cho Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử đi, để tình chúng ta đỡ phải mất mặt. Chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, Hoa Quốc mất mặt mới là chuyện lớn. Người của Hiên Viên Tam Sử nghe vậy đều rất khó chịu, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả một người bình tĩnh như Bành Trác lúc này cũng không khỏi nắm chặt tay. Những người đến từ Yến Đô thật sự quá đáng, không coi Hiên Viên Tam Sử ra gì. Lý Đào ngạo mạn đứng đó, tư thế ngạo nghễ giống như một vị vua chiến bại, nhìn xuống đám người Hiên Viên Tam Sử, ngông cuồng nói. Thực lực của mấy người thật là kém, tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Như này đi, tôi không bắt nạt mấy người nữa, mấy người cùng nhau xông lên, tôi một mình solo với mấy người. Nếu như trong vòng 10 phút mà tôi đánh không ngã mấy người, thì coi như mấy người thắng. Lời này nói ra càng làm mọi người cảm thấy tức giận. Đây không đơn giản là không chừa mặt mũi cho Hiên Viên Tam Sử nữa, mà là đang hạ nhục Hiên Viên Tam Sử, bao gồm cả trưởng tôn Bành Trác. Hiên Viên Tam Sử không có ai, đây là điều mà mọi người đều thừa nhận. Cho dù trước kia có danh tiếng của Lâm Tử Minh thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mấy người đến từ Yến Đô căn bản không tin được chuyện này, chủ yếu là vì Lâm Tử Minh đột phá quá nhanh, hơn nữa còn rất khác thường. Trước 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Đây là chuyện bình thường sao? Đây là chuyện giống như đứa trẻ 3 tuổi trở thành nhà khoa học vậy. Chỉ cần là người logic thì đều không tin, trừ khi là tận mắt nhìn thấy. Nhưng vấn đề là, trừ người trong tỉnh gần xa thì những người gặp được Lâm Tử Minh là rất ít. Đặc biệt là cao thủ bên Yến Đô lại càng chưa từng gặp mặt Lâm Tử Minh. Tuyệt đỉnh cao thủ Lý Đao tuyệt đối sẽ không tin loại chuyện này. Phải biết rằng, hắn ta năm nay 42 tuổi và đột phá đến cảnh giới thứ tư của cảnh giới tiên thiên đã là chuyện rất phi thường rồi. Vậy mà bây giờ lại có người nói với hắn, có người chưa 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Đây là đang nói đùa với hắn sao? Trong suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng đây là điều mà Hiên Viên Tam Sử bịa đặt ra để nâng cao danh tiếng và chiếm lấy quyền tổ chức cúp võ thuật lần này. Và cấp trên đã tin những lời bịa đặt của Hiên Viên Tam Sử. Lần này hắn tới tỉnh G nhất định phải đánh bại Hiên Viên Tam Sử thì mới hả dạ. Không phải là Lý Đào đang ngạo mạn, mà hắn ta vốn dĩ có tự tin như vậy. Bởi vì hắn đã điều tra qua, người lợi hại nhất của Hiên Viên Tam Sử chính là trưởng tôn Bành Trác của họ, cao thủ cảnh giới tiền thiên cấp độ thứ tư, nhưng vẫn chưa đến đỉnh cao. Hơn nữa, khí lực của Bành Trác chỉ ở mức bình thường, lại là người quản lý, vì vậy ít có thời gian tu vi, nên thực lực cũng sẽ không quá cao. Những người còn lại như Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang, hắn đều không thèm để ý tới. Cúp võ thuật lần này rất quan trọng với Hoa Quốc, cấp trên rất coi trọng việc này. Nếu như có thể làm tốt việc này, nhất định sẽ gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Huống hồ, đây không phải là chuyện gì khó khăn, vậy mà cấp trên lại giao nhiệm vụ cho Hiên Viên Tam Sử. Lý Đào thực sự cảm thấy không thoải mái, vì hắn là người của Hiên Viên Nhị Sử. Theo hắn, nhiệm vụ lần này nên giao cho Hiên Viên Nhị Sử thực hiện. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của cấp trên, nên cho dù hắn có ý muốn như nào cũng không dám trực tiếp phản bác lại. Vì vậy, hắn đã đi theo Tần Tướng Quân đến bữa tiệc tiếp đón này để đánh bại những cao thủ của Hiên Viên Tam Sử. Như vậy, Tần Tướng Quân mới có lý do để báo cáo với cấp trên rằng Hiên Viên Tam Sử không có năng lực gánh vác trách nhiệm quan trọng lần này. Nhiệm vụ lần này nên giao cho Hiên Viên Nhị Sử gánh vác. Đây là chuyện mà hắn với Tần Tướng Quân đã thương lượng trước với nhau. Đối diện với loại chuyện này, Hiên Viên Tam Sử vô cùng tức giận. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng họ đều không thể làm gì được, bởi vì họ không thể không thừa nhận một sự thật, đó là Lâm Tử Minh không ở đây. Họ căn bản vốn dĩ không phải là đối thủ của Lý Đao. Nếu như họ cùng nhau xông lên thì đương nhiên sẽ đánh bại Lý Đao, nhưng như vậy thì không có nghĩa lý gì, vì nếu thắng cũng không phải vàng gì. Họ bây giờ đang vô cùng hối hận vì không bảo Lâm Tử Minh đến đây. Nếu như Lâm Tử Minh ở đây thì tên Lý Đào kia chả là cái thá gì trước mặt Lâm Tử Minh. Lý Đào thấy họ đều im lặng thì càng thêm đắc ý, hừ lạnh nói: Huyền Viên Tam Sử mấy người chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Ngay cả cùng nhau lên cũng không dám, vậy mà còn mặt mũi nhận nhiệm vụ tổ chức cúp võ thuật lần này sao? Tần tướng quân cũng bước ra nói: Trường Tôn Bành, cúp võ thuật lần này không phải chuyện nhỏ, nó liên quan đến thể diện của đất nước chúng ta. Theo tôi thấy, mấy người không có năng lực, ngay cả giáo quản lý mấy người cũng không đánh được, thì không cần phải cố đấm ăn xôi. Trường Tôn Bành, anh là người thông minh, anh biết đấy, nếu cuộc thi này có xảy ra chuyện gì thì một trường tôn bé nhỏ như anh làm sao mà gánh vác được trách nhiệm. Thân là bạn bè với nhau, tôi nghĩ anh nên báo cáo với cấp trên rằng Huyền Viên Tam Sử không gánh vác được trách nhiệm lần này, nhiệm vụ lần này nên giao cho Huyền Viên Nhất Sử chúng tôi, như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Câu nói này làm cho tất cả mọi người trở nên phẫn nộ, ngoài mặt thì ân cần khuyên nhủ, nhưng thực chất là đang sỉ nhục hạ thấp Huyền Viên Tam Sử. Lý Đao, anh đừng có ngạo mạn như vậy, võ công mèo cào của anh trước mặt tổng giáo quan của chúng tôi còn không đáng để nhắc tới. Một người không nhịn được lên tiếng mắng. Tôn Lương cũng lên tiếng: Tần tướng quân, không cần phải ở đây giả bộ, nếu như Huyền Viên Tam Sử chúng tôi không có năng lực đó thì Huyền Viên Nhất Sử cũng vậy thôi. Triệu Hiệp không kiềm chế được lớn tiếng mắng: Đúng vậy, tổng giáo quan của chúng tôi còn chưa đến, mấy người đắc ý gì chứ? Hắn vừa nói xong thì tất cả người của Huyền Viên Tam Sử nhìn về phía hắn. Tôn Lương thấp giọng hỏi: Lão Triệu, chuyện gì vậy? Hắn đã nói với giáo quan Lâm rồi sao? Vốn dĩ bữa tiệc lần này không thông báo với Lâm Tử Minh, mà là họ không ngờ rằng mấy người Yến Đô này lại có thái độ như vậy. Hai là Lâm Tử Minh phải cho về nhà, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Giờ họ đang vô cùng hối hận, sớm biết như vậy đã gọi Lâm Tử Minh đến đây, như vậy có thể dập tắt được sự ngạo mạn của Lý Đào và Tần tướng quân. Triệu Hiệp gật đầu mạnh mẽ, thấp giọng nói: Hôm qua tôi đã mời Lâm giáo quan đến đây là vì biết được Lý Đào nhất định sẽ có mặt. Bành Trác và Tô Lương mắt sáng lên, vội vã hỏi: Vậy giáo quan Lâm có đồng ý không? Triệu Hiệp gật đầu: Đồng ý rồi, anh ấy nói là sẽ đến. Vậy sao bây giờ vẫn chưa thấy giáo quan Lâm đâu cả? Triệu Hiệp cũng vô cùng sốt sắng, vì tới giờ vẫn chưa thấy Lâm Tử Minh đâu. Bên phía Lý Đao, hắn tỏ rõ sự không kiên nhẫn của mình. Hắn căn bản không tin Huyền Viên Tam Sử còn có cao thủ. Theo hắn thấy, Triệu Hiệp đang cố bày vẽ ra như vậy. Trước đây tôi còn tưởng rằng Huyền Viên Tam Sử là ngay thẳng, nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là danh tiếng. Lý Đao lập tức nhếch mép nói, giọng điệu đầy khinh thường: Không thể không công nhận, 5 năm trước Huyền Viên Tam Sử vô cùng nổi tiếng, nhưng hiện giờ Huyền Viên Tam Sử không khác gì một con phượng hoàng gãy cánh. Mấy người cứ nói rằng tổng giáo quan Lâm của mấy người lợi hại, có bản lĩnh thì gọi hắn ta ra đây đấu với tôi, để tôi xem hắn ta có chịu đựng được cú đấm sắt của tôi hay không. Sau khi Lý Đao nói xong thì một người ở bên cạnh hắn nói bằng giọng đầy giễu cợt: Tôi nói này lão Lý, anh còn thật sự tin điều đó hay sao? Nếu như tên họ Lâm kia lợi hại như vậy thì hắn đã sớm xuất hiện rồi, chứ đâu phải trốn tránh đến giờ. Tôi thấy đây là Huyền Viên Tam Sử bọn họ cố ý dựng ra mà thôi. Ha ha, còn không phải sao, Huyền Viên Tam Sử cũng chỉ như vậy mà thôi. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ báo cáo với bên trên rằng Huyền Viên Tam Sử không đủ năng lực để gánh vác trọng trách lần này. Bọn họ từng người một đều chế giễu Huyền Viên Tam Sử, khiến cho bọn người Bành Trác vô cùng phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Cúp võ thuật lần này là một cơ hội hiếm có, nếu như làm tốt thì có thể lấy lại được vinh quang của Huyền Viên Tam Sử. Nhưng bây giờ dưới sự chế nhạo của Lý Đao thì họ đang vô cùng tức giận mà lại không thể làm gì được. Ai bảo đầu của họ không cứng bằng của Lý Đao cơ chứ? Tiêu Thương Mang trầm giọng nói: Gọi điện thoại cho giáo quan Lâm đi, bảo anh ấy qua đây dạy dỗ cho đám người kia một trận. Lời nói của Tiêu Thương Mang được mọi người tán thưởng. Họ đều rất mong chờ Lâm Tử Minh có thể đến đây và dạy dỗ đám người Lý Đao kia một bài học. Triệu Hiệp gật đầu, cầm điện thoại ra gọi cho Lâm Tử Minh. Không lâu sau, hắn nghe thấy tín hiệu trong điện thoại, sắc mặt trắng bệch. Không gọi được cho giáo quan Lâm. Nghe xong, mọi người đều có chút hoảng hốt và thất vọng. Bành Trác cắn răng đưa ra quyết định. Nếu như giáo quan Lâm không thể đến, thì để tôi đứng ra bảo vệ vinh dự của Huyền Viên Tam Sử. Tô Lương lập tức nói. Trưởng Tôn Bành, vết thương tháng trước của anh còn chưa hồi phục, bây giờ đứng ra đấu với Lý Đao thì không được thích hợp cho lắm. Tháng trước, khi Bành Trác chấp hành nhiệm vụ đã bị nội thương, đến giờ vẫn chưa lành. Nếu như bây giờ đứng ra chiến đấu với Lý Đao thì nhất định vết thương sẽ càng nặng thêm. Hơn nữa, tu vi của Lý Đao còn cao như vậy, Bành Trác như vậy không phải là đang tìm đường chết hay sao? Bành Trác cười khổ nói. Bây giờ trừ tôi ra thì đâu còn ai có thể đứng ra ứng chiến. Mấy người còn chưa đến cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên mà. Mọi người thở dài thườn thượt, ánh mắt tối sầm lại. Bành Trác nói đúng, bây giờ trong Hiên Viên Tam Sử trừ Lâm Tử Minh ra thì có mỗi Bành Trác là cao thủ ở cấp độ thứ tư ở cảnh giới tiên thiên. Nếu họ lên ứng chiến với Lý Đao thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhất thời họ đều vô cùng tức giận với bản thân, trách bản thân tu luyện lâu như vậy mà tu vi vẫn thấp như vậy. Bành Trác quyết định tiến lên phía trước, khí lực tỏa ra cũng khá lớn, không kém Lý Đao là mấy, ánh mắt lóe sáng. Tôi tới. Bành Trác đi đến trước mặt Lý Đao, không hề né tránh. Thân là trưởng tôn của Hiên Viên Tam Sử, đây chính là lúc ông đứng lên để bảo vệ vinh quang của Hiên Viên Tam Sử. Lý Đao cười lớn. Được được được, Bành Trác, anh cuối cùng cũng ứng chiến rồi. Tôi phải xem thực lực của trưởng phòng Hiên Viên Tam Sử mạnh đến đâu. Nói xong, hắn bắt đầu nâng cao khí lực đàn áp về phía Bành Trác, khiến cho Bành Trác cảm nhận được áp lực rất lớn. Lúc này, tất cả mọi người của Hiên Viên Tam Sử đều cảm thấy nghiêm trọng, vì mọi người biết rằng Bành Trác không phải là đối thủ của Lý Đao. Bành Trác đây chỉ là muốn bảo vệ vinh dự của Hiên Viên Tam Sử mà thôi. Đúng lúc đó, cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông cao cao đi vào. Trưởng Tôn Bành, đối phó với người như vậy không cần anh phải đích thân ra tay. Người đàn ông có tướng mạo bình thường bước vào một cách từ tốn, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Lúc này ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người anh. Giáo quan Lâm. Người của Hiên Viên Tam Sử nhìn thấy Lâm Tử Minh thì ngây người ra một lúc, sau đó trở nên vô cùng kích động, nắm tay thành nắm đấm, giống như người chết đuối trong nước tìm được phao cứu sinh, từng người một đều vô cùng hào hứng. Tốt quá rồi, đó là giáo quan Lâm. Ha ha ha, tôi biết là giáo quan Lâm sẽ không bỏ mặc chúng ta mà. Bây giờ giáo quan Lâm đến rồi, Lý Đào kia là cái thá gì chứ? Đó là đương nhiên, còn không xem giáo quan Lâm là ai? Giáo quan Lâm là kỳ tài luyện võ, nghìn năm mới có một người, chưa đến 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Một quyền của giáo quan Lâm cũng có thể đánh chết tên Lý Đào kia. Lần này Lý Đào tiêu đời rồi, ha ha ha. Đồng thời lúc đó, mấy người Yến Đô cau mày lại khi nhìn thấy Lâm Tử Minh. Đối với dáng vẻ của Lâm Tử Minh, họ đã nhìn qua ảnh của anh, nhưng họ đều không thèm để tâm đến, vì họ không tin rằng một người chưa đến 30 tuổi đã là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Không phải sao, chuyện này đối với họ như một chuyện đùa không thể tin được. Họ tự cho rằng đây là Hiên Viên Tam Sử tự dựng chuyện lên để gây sự chú ý. Lý Đao nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt có chút kiêng kỵ. Dù gì mấy người bên Hiên Viên Tam Sử cũng vô cùng kích động khi nhìn thấy Lâm Tử Minh đi đến, nhìn không giống như là đang nói đùa. Khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Tử Minh thì mới thừa nhận Lâm Tử Minh nhìn còn rất trẻ, có điều khí lực trên người cũng không mạnh lắm, có vẻ như là người mới bước vào cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên mà thôi. Đối với người có thực lực như vậy, hắn chỉ cần dùng 3 quyền là có thể hạ gục. Vì vậy, hắn không thấy sợ hãi chút nào mà đứng khoanh hai tay lại, cười cười nhìn Lâm Tử Minh. Lần này hắn đến, chủ yếu là muốn đánh bại người mà Hiên Viên Tam Sử cho là thần, để chứng minh sự lợi hại của hắn. Giáo quan Lâm, anh đến thì tốt quá rồi. Bành Trác nhìn thấy Lâm Tử Minh tới, thì thở phào nhẹ nhõm như tìm được tâm phúc của bản thân. Không thể không nói, bây giờ Lâm Tử Minh chính là tâm phúc của Hiên Viên Tam Sử. Chỉ cần Lâm Tử Minh có mặt, thì họ sẽ cảm thấy rất yên tâm. Đặc biệt là lần trước ở trên núi Quân Lâm, anh đã đánh bại Lôi Chấn, Hiên Viên Tam Sử lại có lòng tin đối với Lâm Tử Minh, thậm chí còn đem theo sự kính nể. Lâm Tử Minh gật gật đầu, vừa nhìn bầu không khí một cái là anh đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Lý Đào liếc nhìn Lâm Tử Minh một cái, vô cùng xem thường anh, phong thái cao cao tại thượng, hoàn toàn không coi Lâm Tử Minh ra gì, ngạo mạn nói. Đứa trẻ này, anh chính là người mà chưa đến 30 tuổi đã là cao thủ của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn sao? Hiên viên tam sư mấy người cũng cường điệu quá rồi, nói còn lợi hại hơn cả hát. Tôi thấy hiên viên tam sư đừng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn quốc gia nữa, mà đi làm ngành giải trí đi. Hắn nói xong, đám người bên Yến Đô đều cười lớn lên. Hiên viên tam sư lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận, vô cùng mong chờ Lâm Tử Minh có thể thể hiện uy quyền, dạy dỗ tên tạp chủng kia một bài học. Hắn thật là quá đáng lắm rồi. Lâm Tử Minh không cảm thấy gì, biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi. Nhìn dáng vẻ của anh cảm thấy bản thân lợi hại nên không thèm xem hiên viên tam sử ra gì. Lâm Tử Minh cười nói với Lý Đao. Lý Đao khinh thường nói: không phải là tôi cảm thấy, mà đây là sự thật. Hiên viên tam sử mấy người sớm đã đi xuống rồi. Nếu đã đi xuống như vậy rồi thì phải tự biết giá trị của bản thân. Trọng trách lần này hiên viên tam sử mấy người gánh vác nổi không? Dáng vẻ lúc này của hắn thật khiến người khác cảm thấy đáng ghét. Lâm Tử Minh vốn dĩ không thấy hắn đáng ghét, nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy không thoải mái chút nào. Tôn Lương không kiềm chế được lên tiếng mắng: Lý Đao, anh đắc ý vừa phải thôi. Bây giờ giá quan Lâm đến rồi, dạy dỗ anh dễ như trở bàn tay. Tôi khuyên anh nên xin lỗi hiên viên tam sử chúng tôi một cách đàng hoàng. Bằng không, đợi chút nữa giá quan Lâm ra tay, chỉ cần một chiều là có thể đánh bại anh. Triệu Hiệp cũng nói theo: không sai, Lý Đao, võ công mèo cào của anh không đáng để nhắc tới trước mặt giáo quan Lâm. Tốt nhất là bây giờ anh ngoan ngoãn xin lỗi chúng tôi. Bằng không, lúc nữa giáo quan Lâm ra tay thì anh không còn cơ hội nữa. Giáo quan Lâm chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại được anh. Những người của hiên viên tam sử bây giờ mới có dũng khí đáp trả lại, bắt đầu cười nhạo Lý Đao, làm cho sắc mặt của Lý Đao vô cùng khó coi. Ngay cả mấy người đi cùng Lý Đao cũng bắt đầu trở nên tức giận. Lý Đao, phí lời với bọn họ làm gì, trực tiếp ra tay là được rồi. Đúng vậy lão Lý, ra tay đi, đánh cho tên họ Lâm khóc xin tha thì thôi. Đánh hắn, Lý Gia Quan. Lý Đao cũng bắt đầu tức giận, nhìn Lâm Tử Minh lạnh lùng nói: tiểu tử, anh chọc giận tôi rồi. Bây giờ anh xin lỗi tôi thì tôi có thể tha cho anh con đường sống. Bằng không, tiểu tử anh chỉ có đường chết. Lý Đao vừa nói xong thì khí lực của hắn phát ra càng ngày càng mạnh, khiến cho người khác không thể thở nổi. Ngay cả Bành Trác cũng cau mày lại, cảm nhận được áp lực lớn, tim không tự chủ được mà đập loạn lên. Mấy người khác thì càng không phải nói, từng người một âm thầm đổ mồ hôi hột. Vì từng cấp độ trong cảnh giới tiên thiên có khoảng cách rất lớn, mà Lý Đào lại đang ở trong trạng thái đỉnh cao của cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên, nên mấy người Triệu Hiệp bây giờ đang cảm nhận được áp lực rất lớn. Mà những người từ cấp độ 3 của cảnh giới tiên thiên trở xuống lại càng không phải nói, họ không cả dám nhìn thẳng vào Lý Đao. Lũ người bên Yến Đô nở nụ cười tàn nhẫn, họ biết được sự lợi hại của Yến Đao. Thân là một vương giả ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên, đối phó với tên tiểu tử như Lâm Tử Minh chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Lúc đó, họ dùng ánh mắt như nhìn chú hề để nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười nói: chỉ có con đường chết. Ngay cả người ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không dám nói những lời như vậy trước mặt tôi. Vậy mà một người ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên như anh mà cũng dám hò hé trước mặt tôi sao? Tiếp đó anh nói với Bành Trác: trưởng tôn Bành, tôi muốn tính mạng của tên này thì có làm khó anh không? Lâm Tử Minh nói một cách bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, giống như đang nói tôi một quyền đánh chết con ruồi này thì có làm khó anh không? Bành Trác ngơ người ra, không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại hỏi mình như vậy. Mới đầu Bành Trác còn nghĩ Lâm Tử Minh đang nói đùa, nhưng sau khi nhìn vào mắt Lâm Tử Minh thì phát hiện Lâm Tử Minh không hề nói đùa. Lúc đó trái tim Bành Trác đột nhiên loạn nhịp, nuốt nước bọt rồi nói: tốt nhất là thủ hạ lưu tình một chút, dạy dỗ hắn một bài học là được rồi. Bành Trác thực sự sợ hãi Lâm Tử Minh trong phút kích động sẽ giết chết Lý Đao. Cho dù lúc nãy Lý Đao có ngạo mạn như nào thì hắn cũng là người của quân đội. Nếu như Lâm Tử Minh giết chết hắn thì nhất định sẽ gặp không ít rắc rối. Lâm Tử Minh gật đầu nói: được, tôi biết rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi sửng sốt. Ai nấy cũng cho rằng Lâm Tử Minh kiêu ngạo. Không, không thể dùng mỗi từ kiêu ngạo nữa, mà là cực kỳ kiêu ngạo. Đây là một sự sỉ nhục không hề nhỏ đối với Lý Đao. Khóe miệng Lý Đao giật giật, bản thân đường đường ở trạng thái tuyệt đỉnh ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên, ở Yến Đô cũng là một nhân vật tầm cỡ, hơn 10 tuổi đã vào quân đội, cho tới bây giờ là hơn 40 tuổi. Không biết đã đóng góp bao nhiêu công lao cho quân đội, giết biết bao kẻ thù, răn đe biết bao thế lực. Từ trước đến nay, hắn chưa từng bị người khác sỉ nhục, vậy mà bây giờ lại bị một người chưa đến 30 tuổi sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy. Trong phút chốc, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên, ánh mắt đỏ bừng, tay nắm chặt lại, phát ra tiếng răng rắc, kết hợp với biểu hiện trên mặt hắn, thực sự làm người khác phải kinh hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, cả hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị dáng vẻ này của hắn làm cho sợ hãi. Những người quen biết hắn lùi lại phía sau mấy bước, vì họ biết rằng hắn nhất định đã có sát ý đối với Lâm Tử Minh. Hắn phẫn nộ, nở một nụ cười tàn nhẫn, nói: "Tốt, rất tốt, rất tốt. Lâm Tử Minh, tổng giáo quan của Hiên Viên Tam Sử đúng không? Rất có dũng khí. Tôi rất lâu chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Anh là người đàn ông có dũng khí nhất mà tôi gặp được trong 10 năm nay." Đối mặt với uy quyền của hắn, Lâm Tử Minh không hề sợ hãi, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, căn bản không đặt hắn trong tầm mắt. Nói đùa gì vậy? Hiện giờ Lâm Tử Minh là người đứng đầu cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, ngay cả kiếm như sương cũng đã bị anh đánh bại. Cảnh giới thông thần không ra tay thì chẳng có ai là đối thủ của anh. Đừng nói là một tên Lý Đào ở cấp độ thứ tư cảnh giới tiên thiên, mà bây giờ có ba người ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đến khiêu chiến với anh cũng không sợ. Lâm Tử Minh đây không gọi là ngạo mạn, vì vốn dĩ thực lực của anh rất mạnh. Lý Đào tức giận rồi, lần này tiểu tử họ Lâm kia tiêu đời rồi. Đúng vậy, tôi nhớ lần cuối cùng lão Lý biểu hiện ra vẻ mặt này là chuyện của 10 năm trước. Lần đó, một cường giả cấp S của Mỹ Lê Quốc đứng ra khiêu khích lão Lý, và hắn đã bị một chiêu của lão Lý quật ngã. Bây giờ tên tiểu tử họ Lâm này có lẽ sẽ có kết cục giống vậy. Nhìn hắn giống như một người ở cấp độ thứ ba của cảnh giới tiên thiên mà cũng dám đứng ra khiêu khích lão Lý, không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra. Còn phải nói sao, nhất định là do Hiên Viên Tam Sử cường điệu hắn lên, nói hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn khi chưa đến 30 tuổi, nói hắn là kỳ tài luyện võ nghìn năm mới xuất hiện một lần, chém gió đến nỗi bản thân hắn cũng tin như vậy luôn rồi. Phân tích có lý, có lẽ chuyện đúng là như vậy. Đáng tiếc là hắn chọn sai đối tượng để khiêu khích. Cả Yến Đồ ai mà không biết bản tính của lão Lý. Hắn khiêu khích lão Lý như vậy không phải là đang muốn tìm đường chết hay sao? Xem đi, lão Lý nhất định sẽ không tha cho hắn, nhẹ nhất là làm hắn gãy tay gãy chân, trở thành kẻ tàn phế. Đến lúc đó Hiên Viên Tam Sử nhất định không bảo vệ được người này nữa. Đám người Yến Đồ bắt đầu xôn xao bình luận, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Lâm Tử Minh và Hiên Viên Tam Sử. Họ cho rằng lần này Lâm Tử Minh tiêu đời rồi, Hiên Viên Tam Sử cũng không thoát khỏi bị liên lụy. Đúng lúc đó, lão Lý quay đầu lại hỏi Tần Tướng Quân. Tần Tướng Quân, tôi muốn đánh chết hắn. Hắn ta hỏi Tần Tướng Quân giống với câu hỏi của Lâm Tử Minh, nhưng lại nhận được đáp án không giống với đáp án mà Lâm Tử Minh nhận được. Tần Tướng Quân gật đầu nói: "Không vấn đề gì." Lão Lý nghe xong hai mắt sáng lên, tinh thần càng thêm phấn chấn. Ánh mắt của hắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, hắn còn liếm liếm môi rồi nhìn về phía Lâm Tử Minh. Nhìn Lâm Tử Minh giống như đang nhìn con mồi của mình. "Tiểu tử, anh chết chắc rồi. Trước giờ chưa từng có ai dám ngạo mạn như vậy trước mặt tôi." Ánh mắt Lý Đào nhìn Lâm Tử Minh đầy sát khí, khiến cho đám người Hiên Viên Tam Sử không khỏi rùng mình. Nhưng Lâm Tử Minh chỉ cười cười, chỉ một ngón tay về phía Lý Đào, nói: "Một chiêu." Lý Đào biểu thị sự hoài nghi. Lâm Tử Minh tiếp tục nói: "Chỉ cần một chiêu là tôi có thể đánh bại anh, bằng không coi như tôi thua." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.